Chương 4. 1785 việc này ngươi không còn được. Thái tử Trần Thái Hậu hé ra tô son điểm phấn mặt mò, lúc này đã bị chạy ngang nước mắt làm hỏng hầu như không còn. Nàng quả nhiên là tức giận đến toàn thân phát run, run ngón tay chỉ hướng tiểu thái tử phi, là nàng hãm hại ai ra là nàng ngươi không thể không hỏi nguyên do liền. Trần Thái Hậu một mặt hoảng sợ nhìn về phía hướng nàng cái cổ ở giữa cuốn lụa trắng, kinh thanh gọi nói, dừng tay ai ra là bị thái tử phi từ tẩm điện trong đẩy ra ngoài ném ở chỗ này, là tiện nhân kia sớm có dự mưu a. Thái tử một ánh mắt hạ, ngao dạ không chút do dự một bạt thai đấu sai lệnh Trần Thái Hậu miệng. Hai cái thị vệ tiếp nhận ngao dạ trong tay lụa trắng, lúc này liền cuốn thượng cổ của nàng, hai đầu co lại, không nói lời gì liền bo trả tờ kiều một lánh mắt nhìn quỳ tại đó đầu, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng ý Thái Hậu nương nương. Lúc này nữ tử này, nơi nào còn có nửa phần trong ngày thường ung dung hoa quý răng rấp, hoàn toàn chính là một tên khóc đến mặt mo ảm đạm, toàn thân bẩn thỉu ăn mày bà. Ta khi nào đi qua ngươi tẩm điện kiều một thanh âm lạnh lẽo, nghe vào Trần Thái Hậu trong thai, hết sức tuyệt tình. Chính ngươi không biết xấu hổ, cùng ngươi Trần gia con dẹp qua loa trị cùng một chỗ, bây giờ còn dám há miệng tức đến kiều một sóng mắt lạnh lùng nhìn qua nàng. Trần Thái Hậu lúc này đã bị lụa trắng sổ an đến nói không ra lời, mặt mo tăng thành một mảnh thanh tử chi sắc. Chợt nghe hạ nhân vội vã thông báo, chỗ Thái Phi giá lâm tả tướng Trần Chiêu Chí cầu kiến. Chỗ Thái Phi cùng Trần Chiêu Chí vội vàng mà đến, nhìn thấy trong hoa viên tình cảnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mau dừng tay, chỗ Thái Phi kinh thanh kêu lên. Phía sau nàng lập tức thoát ra một người, giơ tay hướng về Thái Hậu bên kia đánh ra một viên phi tiêu. Chính giữa đầu kia lụa trắng, trực tiếp đem lụa trắng cắt từ giữa mở. Hai cái thị vệ từng người cầm đứt gãy một đoạn lụa trắng, đông dưng lui về phía sau một bước. Chỗ Thái Phi vội vàng đẩy ra cản ở trước mặt mình thị vệ, tranh thủ thời gian chạy đến Trần Thái Hậu trước mặt. Từ thị nữ trong tay lấy ra một kiện ti cờ hờ Louis tơ ngoại bào, hướng ngồi tê liệt trên mặt đất, toàn thân loạn thất bát tao Trần Thái Hậu trên thân khỏa đi. Thái Hậu! Trần Thái Hậu nước mắt tuôn đầy mặt bắt lấy chỗ Thái Phi tay, Thái Phi, ngươi là tới cứu ai ra nha? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỗ Thái Phi vội vàng quay đầu nhìn về phía Thái tử phương hướng. Thái tử, Thái Hậu nói thế nào đều là đại đế phụ thân, là tổ mẫu của ngươi. Ngươi tại sao có thể tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc đánh gãy nàng? Chỗ Thái Phi, ngươi không biết nguyên do liền lên trước hồ đồ, chúng ta cũng không trách ngươi. Nhưng là chuyện này, ngươi tốt nhất đừng muốn nhúng tay, để tránh vô sự rước lấy một thân tao. Ngươi chỗ Thái Phi bị này mặt đơ Thái tử Phi chọc cười vui lên. Nhìn một cái lời nói này, còn quả nhiên là nửa điểm đều không khách khí. Thái Hậu không biết xấu hổ bại hoại hậu cung danh dự. Dưới ban ngày ban mặt cùng với nàng cháu trai quấy hòa vào nhau. Thái tử lạnh mặt nói, đơn độc hiện tại ban thưởng nàng một chết trăm song, cu nở dê là vì nàng suy nghĩ. Chỗ Thái Phi thần sắc đột biến. Túi đầu nhìn một chút cuốn tại ti cờ hờ Louis tơ ngoại bảo bên trong run lẩy bẩy Thái Hậu nương nương, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Sớm an ủi qua vị này lão tỷ tỷ, chớ có khăng khăng tiến đến cùng Thái tử Phi là địch. Có thế nàng hết lần này tới lần khác nhưng là không nghe, lần này có thế không phải liền là chuyện xấu a, liền nàng đều không biết được, tiếp xuống nên xử trí như thế nào. Trần Chiêu Chí liền vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay nói nói, Thái tử điện hạ. Thái tử Phi việc này nhất định có kỳ quặc. Thái hậu nương nương nàng làm sao có thể. Trần Chiêu Chí sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tên kia thần trí mê say, bị người đè ép quỳ rạp xuống bên cạnh, y lìa nguyên làm ra không chịu nổi động tác người trẻ tuổi.